Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc limo lặng lặng dừng ở ven đường. Chờ mấy nữ sinh kia đi ra, cửa xe mới được mở. Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh chậm rãi bước xuống xe. Đi vào cửa tiệm sách, ánh mắt sâu đen lấy nhìn vào giá sách, giống như là tìm kiếm cái gì. Sau mấy giây tầm mắt của hắn dừng lại ở nơi gần cửa. Thiền sư gãy cánh đang được trưng bày ở vị trí gần thấy nhất. Ngón tay thon dài sờ tới bìa sách, lấy một cuốn sách xuống, tiện tay mở ra xem mà tỉ mỉ đọc qua nội dung. Ông chủ bước tới nói với hắn. Xin chào, muốn mua sách sao? Quyển sách này hiện tại là bán rất chạy, nét vẽ vô cùng đẹp, chuyện xưa cũng rất là cảm động, tuyệt vời hơn giá cả tiền mà bỏ ra mua nha. Đôi môi đẹp khẽ chuyển động nói. Dù tác phẩm có giá cao đến đâu, cũng chỉ là hàng hóa. Tôi còn thích cả khi nó chưa trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh hơn. Sao chứ? Ông chủ nhất thời nghe không hiểu. Nhưng là ngay sau đó, tiền mặt được xuất hiện trước mặt ông chủ. Thiếu niên mang theo sách đi ra khỏi cửa tiệm. Ở bên trong xe, nâng cửa sổ xe lên. Đây là một thế giới phong bế tạm thời. Ngón tay trăng nõn lại mở quyển sách kia ra. Ở trang tựa đề có một câu nói hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn là thiên sứ rơi xuống nhân gian, bởi vì hai cánh bị gãy mà nguyền rủa tất cả. Cặp mắt lạnh như băng kia, chỉ khi tìm được tình yêu đích thực mới có thể nhìn thấy ánh sáng của thế gian. Trong mắt đen càng thêm tĩnh mịch, hắn trầm giọng ra lệnh. Lái xe đi. Một quyển sách thiên sứ gãy cánh bao bì đẹp được đặt xuống trước mặt của Minh Thiên Tăng. Hắn hơi nâng mắt nhìn tiệm tình, đối diện cười khanh khách, mặt không một chút thay đổi hỏi. Cái gì vậy? Là tặng sách cho anh đó. Mặc dù anh không chịu đem gương mặt này để cho em mượn, nhưng vẫn cho em không ít linh cảm. Bên ngoài đối với nam chính này là phản ứng siêu tốt nha. Niệu Tìm có vẻ hưng phấn, nhưng cũng không phải là bởi vì sách của cô được khen, mà bởi vì đây là tác phẩm đầu tay của cô, là bộ đầu tiên có thể được mọi người đón nhận. Đây là chuyện rất là không dễ dàng nha. Hắn cúi đầu, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu một quyển tác phẩm vật lý, rồi lạnh lùng cất tiếng nói. Anh đối với truyện tranh tiểu nữ không có hứng thú. Anh không phải tò mò, em đến tụt cùng là từ trên người anh tìm được linh cảm như thế nào sao? Niệm Tình mở sách, tên trang sách ở bên cạnh có chữ ký của cô. Cô chỉ cho hắn xem. Anh xem đi, em ngay cả tên cùng với lời gửi tặng cũng viết xong rồi. Dù gì anh cũng phải nhận, đây là lần đầu tiên em tặng sách cho người ta đó. Đôi mắt của hắn liếc hướng tới lời gửi tặng để trên thân sách. Trân trọng dùng sách này để cảm tạ Minh Thiên Tăng cho tôi linh cảm. Thu hồi ánh mắt lại, hắn không có để ý tới cô, giống như lục hút sách vật lý lớn hơn so với tác phẩm của cô vậy. Niệm Tình có chút thất vọng tự lẩm bẩm. Thật là, một chút dễ diện cũng không cho. Cái này dù sao cũng là tác phẩm đầu tay của người ta mà. Hắn tấp đầu cất tiếng hỏi. Anh có nhận quyển sách hay không? Đối với em có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Em chỉ đưa sách cho người em quan tâm. Nhiều người cũng muốn được như vậy, em đều không cho đó. Cô buồn bực đem sách nhét vào túi sách. Nhưng mà xem ra là em quá tự mình đa tình rồi. Đúng lúc này một cánh tay đưa qua, đem quyển sách kia từ trong túi cô lấy ra, rồi bỏ vào trong túi sách của một người khác. Anh nhận, hắn đơn giản nói. Niệm Tình tươi cười rạng rỡ liếc nhìn quyển sách trong tay hắn. Là sách gì vậy? Có để gì thú vị có thể làm sao? Hắn chép một đề ném cho cô vừa làm vừa hỏi. Bà nội gần đây không làm gì khó cho anh chứ? Không có. Bạn học thiên tàn à? Có thể đến hội học sinh một chút hay không? Cửa bỗng nhiên xuất hiện một học trường cao gầy, khí chất ôn tồn nho nhã, nụ cười như gió xuân lay động, khiến nữ sinh bên trong phòng học kêu lên. Học trường Mộc Thần. Tôi rất là vội. Minh Thiên Tăng rất là không cho đối phương mặt mũi. Hội trưởng hội học sinh thì như thế nào chứ? Hắn từ trước đến giờ không tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. Hắn luôn luôn sống trong thế giới của bản thân, lại càng không thích cùng với người khác giao tiếp tới lui. Làm sao anh lại lãnh đạm như vậy chứ? Niềm Tình kẽ đẩy tay hắn, vừa cười vừa vẫy tay với người ở bên ngoài. Mộc Thần à, có chuyện gì sao? Mộc Thần ư, lại còn gọi đến thân thiết như vậy. Trong mắt đen trong nghe mắt đông lạnh, đứng lên, hắn đi tới cửa hất cằm lên hỏi. Có chuyện gì hả? Tô Mộc Thần mỉm cười nói. Nếu như là thuận tiện, mời cậu tới câu lạc bộ hội học sinh, nơi đó nói chuyện tiện hơn. Thật ra thì cũng không phải là chuyện quan trọng, muốn tránh tai mắt của người khác. Chẳng qua là hai học viên đẹp trai của Danh Dương đứng chung một chỗ. Nữ sinh chung quanh càng tụ tập càng nhiều, dường như là muốn đem hành lang nổ tung ra rồi. Minh Thiên Tăng quay đầu lại nhìn Niệm Tình. Cô đang mỉm cười nhìn về phía này, cũng không biết là đang nhìn ngoài nào. Do dự một chút, Minh Thiên Tàng mới đi theo Tô Mộc Thần trời đi. Bạn Vân Niệm Tình à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net